Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hồi ức của Diêu Lan Lan, Trần Tranh cười nhẹ rồi lên tiếng. Lúc đó anh ta cũng nói với tớ rằng cậu là em gái của anh ta, nên muốn dẫn tớ đi gặp người nhà. Trong mắt Trần Tranh, Diêu Lan Lan chính là cô em chồng của mình. Cô em chồng này nhiều lần tặng quà cho Trần Tranh và còn rủ cô đi chơi, khiến Trần Tranh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rất nhiệt tình và đối xử rất tốt với cô em chồng này. Diêu Lan Lan nghe xong, trong lòng đầy khó hiểu, cái quái gì thế này? Không chỉ đạp hai thuyền, mà anh ta còn làm cho cả hai chiếc thuyền sống chung hòa bình luôn à, quá đỉnh. Em ấy chỉ là em gái của anh mà thôi, em ấy cũng chỉ là em gái của anh thôi mà. Cười chết mất, cười muốn xỉu, cả hai người đều cho rằng đối phương là cô em chồng của mình. Anh giai này chắc chắn là vua lừa đảo rồi, sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Thực ra cũng không ai lại đi hỏi em gái của bạn trai rằng, cô có phải là em gái của bạn trai tôi không? Đâu nhỉ, tôi muốn gọi bạn tôi vào xem thử, nhìn xem bây giờ mấy thằng trai tôi lừa người ngày càng nhiều rồi đấy. Trần Tranh hít một hơi dài, mặt đầy giận dữ, tên trai tôi này, tôi thật sự muốn nôn ra đến nơi rồi. Diêu Lan Lan cũng không kém phần tức giận. Cô ấy đã lo lắng rằng bản thân không thể gả vào nhà bạn trai, thế nên luôn tìm cách lấy lòng cô em chồng, nhưng giờ cô lại nhận ra Khương Bằng vốn không có ý định lấy cô. Thực sự quá tệ, em nhầm rồi, thật ra Khương Bằng có ý định cưới em. Kỳ Hòa khẽ thì thầm, anh ta rất nghiêm túc với cả hai mối quan hệ, vì không nỡ cắt đứt với ai, nên anh ta mới nghĩ ra kế sách này. Diêu Lan Lan giận đến mức muốn nổ tung, cô ấy lại phải cảm ơn sự si tình của anh ta sao? Sau đó, Kỳ Hòa quan sát thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc muốn kết hôn thật sự, anh ta sẽ chọn một người thích hợp để kết hôn, còn người còn lại thì đá đi luôn, thật sự không chịu nổi. Diêu Lan Lan thầm nghĩ, tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào tệ đến như vậy. Hai cô gái, vốn đang tìm cách lấy lòng nhau, giờ phút này bỗng chốc trở thành đồng đội chung một mục tiêu, đối phó với Khương Bằng. Trần Tranh kiên quyết, chuyện này không thể để yên như vậy được. Tên trai tồi này, lừa một người đã không tính, mà còn dám lừa cả hai người một lúc. Tôi nhất định phải khiến anh ta trả một cái giá đắt. Diêu Lan Lan gật đầu đồng tình. Tớ đồng ý, nhưng bây giờ chúng ta phải làm thế nào để anh ta phải trả giá đây? Trần Tranh hùng hổ, bây giờ anh ta đang ở đâu? Diêu Lan Lan trả lời, chắc giờ anh ta đang ở công ty. Sáng nay anh ta còn nói phải tăng ca nữa. Trần Tranh ra lệnh. Vậy thì chúng ta đi đến công ty tìm anh ta. Đám người trong phòng livestream đang theo dõi rất thích thú với câu chuyện này. Họ không ngừng gửi lời yêu cầu Kỳ Hòa đừng ngắt kết nối. Họ muốn thấy trai tồi Khương Bằng phải trả giá. Kỳ Hòa đồng ý. Trong lúc này, Khương Bằng ở công ty đang vui vẻ, thân mật với cô thư ký xinh đẹp của mình. Trợ lý đi lên thông báo. Có hai cô gái muốn gặp anh. Khương Bằng hỏi, hai cô nào? Trợ lý miêu tả ngoại hình của hai người. Và ngay lập tức, Khương Bằng nhận ra đó chính là Diêu Lan Lan và Trần Tranh. Anh ta ngạc nhiên, sao hai người họ lại cùng đến tìm mình? Chẳng lẽ quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức này rồi? Khương Bằng nghĩ thầm trong lòng, mình thật quá giỏi, đàn ông khác đạp hai thuyền phải cực kỳ cẩn thận, sợ hai người phát hiện sự tồn tại của nhau và gây ra hỗn loạn. Nhưng mình thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc thuyền lại chung sống hòa bình, thậm chí còn tranh nhau đối xử tốt với nhau. Mình chính là người đàn ông đẳng cấp nhất từ trước đến nay, là tấm gương mà tất cả đàn ông đều nên học theo. Anh ta ra lệnh, để hai cô ấy lên đây đi. Cô thư ký xinh đẹp nghe thấy có hai người phụ nữ đến tìm Khương Bằng, lập tức tỏ thái độ không vui. Cô ta chu miệng hỏi, anh yêu, người đến tìm anh là ai vậy? Khương Bằng đáp, họ là em gái của anh. Khi Trần Tranh và Diêu Lan Lan bước vào văn phòng, họ nhận thấy ngoài Khương Bằng còn có một cô thư ký xinh đẹp trong đó. Khương Bằng vui vẻ giới thiệu cô thư ký này với hai người họ, nhưng Trần Tranh đã nhanh chóng nói trước, giọng đầy vẻ mỉa mai. Có phải anh lại định nói đây là em gái của mình không? Trần Tranh chỉ vào cô thư ký xinh đẹp và tiếp tục nói. Anh lại định nói với cô ta rằng bọn tôi là em gái của anh đúng không? Lời nói của Trần Tranh khiến cô thư ký xinh đẹp đứng sững lại. Vẻ mặt cô ta ngây ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em gái gì chứ? Em gái từ đâu ra mà lắm thế? Trần Tranh tiếp tục nói, chúng tôi đã biết hết rồi, anh còn định giả vờ nữa à? Anh chân đạp N thuyền, nói bạn gái mình chỉ là em gái với những người khác. Tôi chưa từng thấy người nào đều cáng như anh. Diều Lan Lan cũng bước lên, chỉ tay vào Trần Tranh và cô thư ký xinh đẹp rồi hỏi Khương Bằng. Anh dám đứng trước mặt họ nói lại lần nữa không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và anh là gì? Khương Bằng sững sờ, tâm trạng rối bời. Anh ta luôn nghĩ mình đã giấu kín mọi thứ rất tốt, không để lộ sơ hở nào. Vậy mà Trần Tranh và Diêu Lan Lan làm sao phát hiện ra được? Trần Tranh không có ý định buông tha, cô chạy ra ngoài hô lớn. Mọi người chú ý đây, giám đốc Khương của các bạn đang chân đạp N thuyền, nói bạn gái mình chỉ là em gái của mình với những cô gái khác, để tất cả các em gái sống hòa thuận với nhau, thực hiện chế độ một chồng nhiều vợ trong thời đại mới. Khương Bằng nghe thấy vậy, mặt lập tức tái mét, nếu Trần Tranh tiếp tục như vậy, làm sao anh ta có thể tiếp tục làm việc trong công ty nữa? Vội vàng, Khương Bằng chạy đến che miệng Trần Tranh lại, nhưng chỉ vừa kịp làm vậy thì Diêu Lan Lan ở phía sau cũng bắt đầu la lên. Anh ta chỉ có một mình, mà, em gái của anh ta lại có rất nhiều, sao có thể bịt miệng được hết? Trong công ty bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Nói bạn gái là em gái của mình với người khác, sao mà hèn hạ vậy trời, đỉnh của đỉnh. Không ngờ giám đốc Khương lại có năng lực kiểu này. Mọi người càng bàn tán xôn xao và câu chuyện nhanh chóng lan ra khắp công ty, đến cả các quản lý cấp cao cũng bị ảnh hưởng. Khương Bằng, cậu đến văn phòng tôi một chuyến. Với hành động không đúng đắn của Khương Bằng, chuyện này đã ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty và kết quả anh ta phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi công ty. Báo bình luận trong livestream cũng không kém phần náo loạn. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi không thể làm trai đều, vì tôi không có gan lớn như vậy, không dám nói dối trắng trợn như Khương Bằng. Khương Bằng quả thực là trai đều của đều, có thể giữ được nhiều. Thuyền, cùng lúc mà không hề sợ bị phát hiện, anh ta đúng là người đều nhất từ trước đến nay, em ấy là em gái của anh. Ngay lúc bão bình luận đang nổ ra, Kỳ Hòa cũng bắt đầu nối mic lần hai. Lần này, người nối mic là một cô gái tên Phùng Thanh Vận. Sau khi kết nối mic, Phùng Thanh Vận liền than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Đại sư Kỳ Hòa, dạo này em thấy mình thật xui xẻo, thật sự là uống nước lạnh cũng mắc răng. Đầu tiên là thi cuối kỳ thiếu một điểm là không qua môn, rồi bạn nam em muốn tỏ tình lại có người yêu rồi. Cuối cùng là chuyện em luôn khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ ra ngoài chơi một chuyến không hiểu sao lại mắc bệnh. À, chị nghe xem. Giờ em nói chuyện toàn giọng mũi, đau khổ quá trời. Hay là chị Kỳ vẽ bùa đổi vận cho em đi. Nếu không được thì cho em một lá bùa may mắn có chữ ký của chị cũng được. Em thật sự thấy mình xui xẻo hết sức rồi. Cách chương.